Chương Vũ truyện kiếm hiệp xin trân trọng giới thiệu đến quý vị một bộ tiểu thuyết kiếm hiệp đặc sắc, Huyết Cốc U Hồn, tác giả Trần Thanh Vân, diễn và đọc Chương Vũ. Cam Giang mắt như đỏ lửa nói: Giang phu là huynh đệ có lòng ta rất cảm ơn, nhưng huynh đệ hãy chạy đi thôi. Châu Thanh tức tối hỏi: Cam huynh lại thay đổi ý kiến rồi sao? Ta với huynh là bèo mây gặp gỡ, ta không nỡ để cho huynh bị hại. Tại sao vậy? Đừng trách tiểu đệ nói thẳng, công phu của hai đứa chúng ta so với họ không có thấm vào đâu cả. Lòng nghĩa hiệp đã bộc lên, Châu Thanh lên tiếng nói: Thì Cam huynh cứ nói thử xem. Hắn gọi là Cái Thế Thái Bảo Hồng Nhất Dân, là hạng nhất lưu cao thủ của lớp thanh niên đương thời bây giờ. Cái Thế Thái Bảo Hồng Nhất Dân ư? Đúng vậy. Châu Thanh bỗng nhiên thối lùi một bước, mặt biến sắc. Tuy chàng không thường ra chốn giang hồ, song cái danh Cái Thế Thái Bảo vừa nghe như là tiếng sét ngang tai. Châu huynh, huynh đã rõ chưa? Không, Cam huynh đệ, đệ quyết báo thù cho huynh. Tuy công lực của đệ còn non kém, song không có việc gì là không làm được. Châu huynh khó được lắm, mong huynh. Châu Thanh cương quyết nói: Không, tiểu đệ ý đã quyết rồi, huynh đừng nên nói nhiều lời nữa. Cam Giang tỏ vẻ biết ơn đến cực độ. Giọng của hắn ta yếu ớt nói: Châu huynh, tiểu đệ đã gần chết mà còn gặp được một người bạn như vậy, dẫu dò có nhắm mắt cũng yên lòng. Châu Thành thương hại nói: Cam huynh, thật vô phương rồi sao? Không còn cứu nữa, chỉ còn nửa canh giờ nữa, không còn một người nào có thể đi ngoài trăm dặm đâu. Châu Thanh lòng đau như cắt, giờ chàng mới biết cũng có việc mà chàng không thể làm được. Cam Giang bỗng đưa bàn tay yếu ớt lên cổ, gỡ ra một trái tim đỏ như máu mà chàng đang đeo, rồi trao cho Châu Thanh và nói: Đây, ta còn việc để gửi đệ. Châu đệ, cầm tâm huyết này đến gặp mẹ của ta, có thể yêu cầu người truyền thụ cho một môn công phu. Nếu Châu đệ được thụ giáo người thì không lo vì sau này không thể báo thù. Châu Thanh ngạc nhiên tiếp lấy: Đây là quyết tâm sao? Dần quyết tâm. Nhưng mà còn một việc mà Châu đệ cố gắng nhớ lấy. Việc gì? Xin huynh cứ nói. Tâm vàng ứa lại: Nhất thiết không được cho gia mẫu biết tình ta đã chết. Cứ nói là hai ta kết nghĩa huynh đệ, nên ta mới bảo đệ tìm người để thọ giáo võ công. Tại sao phải như vậy? Cam Giang nước mắt chảy ròng ròng trên đôi gò má. Gia mẫu vốn là người thương tâm nhất ở trên đời, sợ người không thể chịu đựng được sự đả kích này. Châu Thanh nhìn Cam Giang khẽ gật đầu: Đệ đã nhớ rồi. Châu đệ, huynh tuy chết cũng yên lòng. Cam bá mẫu ở nơi nào vậy? Huyết cốc. Huyết cốc? Đúng vậy. Vậy huyết cốc ở đâu? Ở Đột nhiên Cam Giang bỗng biến sắc nói: Ta không xong rồi, mau đến bên người thôi. Châu Thanh lật đật đeo chiếc quyết tâm vào cổ. Đến bên mình của Cam Giang, chàng thấy máu ở trên ngực của Cam Giang vẫn còn trào ra lai láng. Chàng muốn nhắm mắt lại để khỏi chứng kiến cảnh đau lòng này. Đừng cử động. Cam huynh, huynh sao rồi? Ta muốn trước khi chết còn bao nhiêu công lực truyền vào người của đệ để báo ân tri ngộ. Như vậy làm sao được? Thời gian không còn nhiều, tập trung tinh thần để khí tiếp dẫn. Cam huynh, mau lên đi. Hai bàn tay của Cam Giang, một đặt vào mạng môn, một đặt vào thiên linh của Châu Thanh. Hai luồng khí nóng từ từ nhập vào. Một khắc trôi qua, Châu Thanh từ tỉnh đến hôn mê rồi từ hôn mê lại tỉnh lại. Hai bàn tay của Cam Giang từ từ yếu dần rồi rớt xuống. Châu Thanh lật đật quay đầu nhìn lại thấy đôi mắt của Cam Giang đã nhắm nghiền. Chàng đã tắt thở. Châu Thanh nhìn vào chiếc thây của người bạn thâm giao vừa mới gặp. Lòng tràn ngập xót thương, nước mắt chảy ra từ lúc nào không biết. Chỉ trong nửa canh giờ, chàng đã kết giao cùng một người bạn, trải qua một cuộc thương tâm cũng đã được truyền một ít công lực vào người. Thật là một việc quang đường như một giấc mộng. Đây cũng có thể là sinh tử chi giao. Châu Thanh lẩm bẩm giấy. Cam huynh đệ đã theo lời huynh mà làm, sẽ báo thù, giết cho bằng được kẻ gian phu dâm phụ. Thật là to gan. Châu Thanh lúc này thất kinh hồn vía. Có người đến bên chàng mà chàng không hề hay biết một chút nào cả. Châu Thanh lập tức tung mình nhảy ra xa 8 thước mới dám quay đầu nhìn lại. Trước mặt một thiếu niên áo vàng, sắc diện âm trầm, miệng nhếch một nụ cười nhạt nhẽo, đôi mắt nhìn đăm đăm vào Châu Thanh. Châu Thanh trông thấy ánh mắt của đối phương ngó mình, chàng hiểu ngay liền lùi bước hỏi. Huynh đài cao danh quý tánh là chi? Thiếu niên mặc áo vàng lạnh lùng nói. Tiểu tử, người báo danh trước đi. Hai tiếng tiểu tử đã khiến cho Châu Thanh nổi giận. Sắc mặt của chàng liền biến đổi. Chàng hừ một tiếng và nói. Huynh đài nói chuyện nên nhã nhặn một chút đi. Như thế kể cũng đã là nhã nhặn lắm rồi đó. Châu Thanh đưa ánh mắt phẫn nộ nhìn thiếu niên áo vàng một cái. Đoạn đến bên tử thi của Cam Giang. Tiểu tử, xem ngươi lờ khờ như vậy mà cũng nóng tánh chứ. Mau báo danh cho ta biết. Ngươi tên là gì? Ta sợ nói ra rồi ngươi phải sợ vỡ mật đâu. Nói mà không biết thẹn. Tiểu tử lù khờ kia, Cam Giang với ngươi có quan hệ thế nào? Châu Thanh giật mình, thì ra người này lại biết nghĩa huynh ta. Chàng dằn cân dẫn nói. Tại hạ Châu Thanh với Cam Giang là bằng hữu. Bằng hữu? Được lắm, ngươi định chôn thay của y sao? Dân, quyết mộ nên đào to một tí đi. Để làm gì? Để còn chôn thay của ngươi vào đó nữa. Châu Thanh lại nổi giận hỏi. Ngươi là người thế nào đây? Người mà ngươi muốn tìm giết đó. Châu Thanh nghe nói sởn tóc gáy. Chàng liền thối lùi 3 bước trố mắt nói. Ngươi là... Thiếu niên áo vàng tiếp lời. Cái thế thái bảo hồng nhất dân. Châu Thanh từ kinh ngạc sợ hãi biến thành sát khí dễ sợ rồi hỏi rằng. Ngươi là cái thế thái bảo hồng nhất dân. Đúng vậy. Chết trong tay ta không kể là oan uổng đâu. Hồng nhất dân, ta sẽ vì Cam huynh mà giết ngươi. Châu Thanh, đừng có nằm mộng. Ngươi có lòng muốn thay hắn liều mạng, ta sẽ cho ngươi được toại nguyện. Châu Thanh hầm hầm rút ngọn bá dương tiên ở sau lưng ra. Cái thế thái bảo hồng nhất dân như đã để ý, liền nhếch mép cười và nói. Tiểu tử ngốc kia, nếu ngươi tiếp được thiếu gia ta 3 hiệp thì thiếu gia này sẽ tạm tha mạng cho ngươi ngày hôm nay. Châu Thanh khí nộ đùng đùng chàng thét lớn. Nạp mạng đi. Rồi dù một đường roi nhắm ngay đầu của Hồng Nhất Dân bổ xuống. Châu Thanh đã được bá dương tiên Châu Công Trạch truyền thụ từ nhỏ nên chiêu thức của chàng biến hóa và độc hiểm. Ngay mấy chiêu đầu đã buộc cái thế thái bảo Hồng Nhất Dân phải thối lùi. Chỉ tiếc rằng công lực của chàng còn kém cỏi nên qua khỏi vài chiêu thì chàng đã lùi vào thế hoàn toàn bị thụ động. Cái thế thái bảo cười ngạo mạn. Lời vừa dứt hữu chưởng vừa đánh ra, Châu Thanh dùng song chưởng cố hết sức bình sinh để chống đỡ, luồng chưởng lực đang tấn công tới. Trong lúc ấy tả chưởng của Hồng Nhất Dân lại đưa ra kình lực của chưởng thứ hai lại ào ạt bắn tới. Bùng! Tiếng chưởng va chạm, tiếng kêu thảm khốc, Châu Thanh đã chúi nhũi ra sau ngoài cả trượng, miệng trào máu tươi thân hình sắp ngã. Cái thế thái bảo Hồng Nhất Dân lại trầm giọng nói. Châu Thanh, tiếp lấy chiêu thứ ba, chết sống của ngươi đây. Châu Thanh tinh thần choáng váng, chàng đã bị thương làm sao có thể tiếp thêm một chưởng của đối phương được nữa. May thay lúc ấy một giọng nói như quát tháo vọng lại: "Nghiệt xúc, lão phù lấy mạng ngươi đây." Tiếng nói như sấm rền nhức óc. Cái thế Thái Bảo Hồng Nhất Dân nghe tiếng liền thất sắc, đưa mắt nhìn thấy liền tung mình như bay chạy đi mất. Một luồng gió ào ào đưa tới, cụ già cao lớn như điện xẹt hạ người xuống trước mặt của Châu Thanh. Châu Thanh sợ run rẩy, chẳng hiểu cụ già này là ai mà đã khiến cho cái thế Thái Bảo vừa trông thấy bóng đã chạy trối chết. Cụ già đưa ánh mắt nhìn Châu Thanh một lượt, cái nhìn khiến cho chàng thiếu niên cương nghị phải rùng mình. Theo thần nhãn của ông ta mà xét, nội lực của ông ta còn cao hơn cái thế Thái Bảo rất là nhiều. "Nghiệt xúc, người chạy đi đâu cho khỏi tay ta." Lời nói vừa dứt, cụ già đã cặp cái xác chết của Cam Giang vào người, thân hình như biến rượt theo Thái Bảo. Lão tiền bối, hãy dừng lại." Mặc cho Châu Thanh kêu gọi, bóng cụ già đã lần lần từ từ mất dạng. Thương thế của Châu Thanh quá nặng, cố đuổi nhưng chẳng kịp, chàng chỉ còn đứng đờ người ra mà nỗi lòng nổi lên bao nhiêu điều đau xót. Chàng định mai táng cho Cam Giang người huynh đệ mới kết nghĩa, thì Thái Bảo đã đến, khiến chàng sắp bị tán mạng. Giờ đây bỗng đâu lại xuất hiện một cụ già quái gở mang thay xác đi. Cụ ta mang thay đi với mục đích gì? Cụ cùng nghĩa huynh ta có liên hệ gì chăng? Giờ ông ta đã rượt đuổi cái thế Thái Bảo, có phải là vì cái chết của Cam Giang mà ông làm hay chăng? Hay là vì một việc gì khác? Châu Thanh cảm thấy hổ thẹn. Nghĩa huynh Cam Giang bị chết thảm thiết dưới tay của Giang Phu Dâm Phụ. Trước khi chết lại truyền cho ta bao nhiêu công lực, lại còn cho ta quyết tâm, rồi dặn ta đi tìm thân mẫu của người để truyền thụ võ công. Mà giờ đây ngay cả cái xác chết của người ta cũng không thể chôn cất cho được chu toàn. Chàng dậm chân thề rằng, Châu đệ này sẽ đi điều tra cho rõ trắng đen, để cho Cam huynh ở nơi suối vàng được an lòng nhắm mắt. Châu Thanh từ từ ngồi xuống tại chỗ để dưỡng thần và chữa thương. Được một canh giờ sau, Châu Thanh thấy ở trong người đã khỏe khoắn dần dần, chàng mở mắt ra. Chàng không khỏi giật mình đánh thót, thấy chung quanh của chàng cao có thấp có, độ 50 nhân vật võ lâm đã bao vây quanh chàng từ bao giờ. Chàng nhìn thấy sắc diện của mọi người đối với chàng, biết rằng họ đến dơi ý không được tốt. Lúc ấy một cụ già râu tóc bù xù dẹt đám võ lâm đi ra, nhìn Châu Thanh rồi trầm giọng nói: "Ngươi là Châu Thanh?" Châu Thanh không hiểu gì cả đáp: "Dân chư gì. Lão phu Thần Phong trưởng Dương Khôi có mấy lời muốn hỏi, mong ngươi trả lời một cách thật thà." "Dân xin cứ nói." "Bá Dương Tiền Châu Công Trạch là người thế nào với ngươi đây?" Hỏi đến thần phụ, Châu Thanh lòng bỗng đau xót, chàng lên tiếng nói: "Dạ là tiên phụ." "Tiên phụ, có việc gì chăng?" Thần Phong trưởng Dương Khôi cười nhạt: "Này cậu em, nên trả lời thành thật đi, bằng không thì..." Châu Thanh kinh ngạc đến biến sắc: "Thì sao hả?" "Mọi người không có tha cho ngươi đâu." Giảng bối không hiểu lời nói của tiền bối có ý gì. Thần Phong trưởng Dương Khôi dùng mắt nhìn quần hào một lượt, rồi nghiêm nghị hỏi: "Bá Dương Tiền Châu Công Trạch vì sao mà chết đây?" "Vì chiếc hộp đen." "Người đến Phong Lâm Độ có ý gì?" "Tìm Thánh Kiếm Phi Hồng Dịch Vũ để rửa thù, nhưng Dịch Vũ cùng chiếc hộp đen đồng mất tích. Sau đó được biết cái chết của gia phụ không phải do Dịch Vũ ra tay sát hại." "Vậy thì bị giết về tay ai hả?" Bỗng tiếng cười từ trong đám người phát ra. Một lão hành khất bước ra tiến lên phía trước, rồi tiếng cười lên tiếng hỏi: "Ngoác con, lão khất này gọi là Nhân Tâm Thánh Cái Chu Phi đây." Châu Thanh liền cúi đầu làm lễ nói: "Tiên phụ lúc sanh tiền có nói cho giảng bối biết." Nhân Tâm Thánh Cái Chu Phi mặt lạnh lùng nói: "Sao người cứ bảo Châu Công Trạch là tiên phụ chứ? Cứ nói thật là tốt rồi." Châu Thanh đầu óc đen tối, chàng không hiểu gì cả. Thần Phong trưởng Dương Khôi tiếp lời: "Người có thật là con của Bá Dương Tiền Châu Công Trạch không?" Châu Thanh sửng sốt. Chẳng lẽ là giả hay sao? Có thể lắm. Tiền bối nói như thế là ý gì? Bá Dương Tiền Châu Công Trạch, lúc còn thanh niên, trong trận đánh nhau đã bị thương, nửa người phía dưới đã mất đi sinh dục lực, nên bản thân không thể cưới vợ sanh con. Sắc diện nghiêm trang của Châu Thanh liền biến đổi, thật là một câu chuyện mà từ bấy lâu nay chàng không hề dám nghĩ tới, chứ đừng nói tới là nghe. Chàng liền moi ký ức của mình tìm tòi sự thật. Chàng chưa từng thấy qua hình bóng của mẹ chàng, song cha chàng cũng không đề cập gì đến. Mỗi lần chàng hỏi thì cha chàng bảo là đã chết rồi. Từ khi chàng hiểu biết đến nay, cha của chàng không hề có một hành động gì đáng khả nghi. Chàng buộc miệng nói, không thể được, việc này thật là phi lý. Phi lý? Châu Công Trạch đã mất sinh dục lực. Hiện nay các bàn võ lâm đều hay biết. Nhân tâm thánh cái Châu Phi lúc này tiếp lời. Lão ăn mày này có thể làm chứng lời nói của Dương Lão Nhi là sự thật đó. Châu Thanh thầm nghĩ. Không lẽ là sự thật sao? Nhưng dù cho Châu Công Trạch không phải là cha đẻ của mình, mà đã có công dưỡng dục ra ta thì... Chàng cương nghị nói. Giảng bối không muốn biện luận chuyện này nữa. Thần Phong Chưởng Dương Khôi sấn đến một bước gằn giọng nói. Người với Hận Thế Ma Cừ có quan hệ gì đây? Câu hỏi này thật ngoài sự tưởng tượng của Châu Thanh. Chàng chần chờ giây lát rồi nói. Không có quan hệ gì cả. Có người trông thấy chiếc hộp đen đã lọt vào tay của Hận Thế Ma Cừ, mà ngươi lại đi cùng đường với hắn. Việc này không phải sự thật. Người lại muốn biết nữa sao? Châu Thanh bỗng nghĩ, đây chắc là Hắc Phong Quái cố tính phao truyền để cho quần hào võ lâm thải điều bu quanh lấy Hận Thế Ma Cơ. Ta là người đã thọ ơn cứu mạng, cần phải biện phân cho nàng. Nghĩ tới đây, chàng bèn buộc miệng nói, Hận Thế Ma Cơ thật vô cớ trong chuyện này. Quân hùng bóng nói vậy, những tiếng hừ giận dữ. Châu Thanh cũng tức tối nói lớn tiếng, các vị nói ra ý muốn gì đi. Thần Phong Chưởng Dương Khôi lúc này sa sầm nét mặt, mặt đầy sát khí rồi nói, lão phu sẽ điều tra rõ ràng xem ai là hung thủ đã giết Châu Công Trạch cho biết. Châu Thanh lòng rất cảm kích, liền hạ ngay lửa giận và nói, các vị tiền bối có tấm thảnh tình ấy, giảng bối xin cảm tạ việc báo thù này, giảng bối sẽ tự lo không khéo làm nhọc lòng đến. Lời nói vừa dứt, một cụ già mình gầy như que củi, mặc áo vải bố màu xanh, hừ lên một tiếng lạnh lùng rồi nói, nhãi con, hôm nay việc này không ra lẽ lão sẽ không có để yên cho ngươi đâu. Châu Thanh trừng mắt nhìn cụ già ấy rồi hỏi, tiền bối đây là? Lão phu Hằng Sơn phái trưởng môn Chúc Nam Phong đã cùng Châu Công Trạch kết giao tám lại, 20 năm trước vì một việc mọn mà không qua lại. Ê, không về. Châu Thanh liền dịu giọng lễ phép trả lời, tiểu tế không rõ, để cam mạo phạm. Thần Phong Chưởng Dương Khôi lại giận dữ thét lên một tiếng, nhãi con, người nói mau đi, người cùng Hận Thế Ma Cờ có quan hệ như thế nào đây? Bỗng lúc ấy một giọng cười lạnh lùng từ xa vọng lại, kế tiếp rồi lời nói, ta cùng Châu Thanh không có quan hệ gì cả, các ngươi đừng có giả thông minh mà làm khó dễ người ta. Quân hùng bỗng thất kinh thải điều, quay người về phía phát ra tiếng nói. Hằng Sơn trưởng môn Chúc Nam Phong trầm giọng hỏi, tôn giá là Hận Thế Ma Cừ? Đúng. Hộp đen có phải đã lọt vào tay tôn giá rồi hay không? Ai đã trông thấy chuyện này hả? Quân hào bỗng cứng lời, người này nhìn người kia. Chúc Nam Phong trấn tĩnh nói, thiên hạ đã đồn như vậy. Chúc Nam Phong, ngươi là trưởng môn của một phái, vậy mà cũng nghe lời đồn. Các ngươi nghe đây, chiếc hộp đen rơi vào tay của ai, chuyện này tự nhiên sau này sẽ rõ. Hôm nay Hận Thế Ma Cơ ta không muốn giết người. Các ngươi khôn hồn nên đi mau đi. Quần hào có mặt tuy đông, nhưng không có một người nào dám ra đương đầu cả. Hận Thế Ma Cơ giết người như cỏ rác, công lực lại cao thâm tột độ, thử hỏi ai dám đối địch. Mọi người đứng yên giây lâu không hề nghe tiếng nói nữa, mà biết Hận Thế Ma Cơ đã đi từ bao giờ. Thần Phong Chưởng Dương Khôi quay sang Châu Thanh rồi nói, nhãi con, Không cần biết sự việc ra sao, miễn biết ngươi không phải là con của Châu Công Trạch là được. Sau này xét rõ sẽ biết. Châu Thanh nộ khí xung thiên lớn tiếng nói. Các vị muốn nói gì cũng được sao? Châu Thanh này đâu như vậy? Thần Phong Tiểu Dương Khôi cũng quát tháo. Tiểu tử, người mau đi ngay. Châu Thanh lạnh lùng nói. Dương Khôi, ta đâu phải sợ ngươi. Dữ à, ngươi có thể thử xem. Lời vừa dứt, song chưởng cũng liền tung ra. Ông đã được gán cho hiệu là Thần Phong chưởng. Thế chưởng không những độc đáo, chưởng phong lại hùng hậu và mau lẹ khôn tả. Châu Thanh thất kinh tung mình nhảy lên cao tránh né, miệng nói. Nể gì tiên phụ, ta nhường trước một chưởng. Tiểu tử không biết sống chết, ngươi đừng tưởng mấy lời của Hận Thế Ma Cơ mà lão phù không dám giết ngươi nha. Vừa nói Dương Khôi lại vừa tung ra hai chưởng tiếp. Châu Thanh cắn răng dồn hết sức lực vào hai bàn tay. Với công lực của Cam Giang đã truyền sang, cộng với công lực lâu nay chàng đã tu luyện, có thể cũng liệt vào nhất lưu cao thủ. Bùng! Một tiếng bốn chưởng chạm nhau, hai đàn đều lui ra một bước. Đột nhiên lúc này một tiếng thét vang lên. Ngừng tay! Một bóng thiếu phụ bịt mặt rơi xuống trường đấu như một chiếc lá rụng. Hữu tả chưởng dung lên loang loáng, cả bọn quần hào đều té dài cả ra hai bên, không ai dám đến gần. Thiếu phụ đưa tay ra cầm tay của Châu Thanh nhoáng một cái phi thân ra xa hàng chục trượng. Châu Thanh như tỉnh cơn mê. Chàng tỉnh dậy thì thấy có hai ả A Hoàng đang đứng canh giữ. Châu Thanh liền nghĩ rằng hai thiếu nữ này thật đáng khả nghi, mười phần hết tám là vì chiếc hộp đen. Hiện tại người của ta đang quyết thù chưa báo, làm sao dám mạo hiểm vào miệng cọp trong lúc này? Ta làm thế nào để trốn khỏi hai thiếu nữ này đây? Theo lời dặn dò của nghĩa huynh Cam Giang, đem quyết tâm đến quyết cốc để tìm gia mẫu cầu người học võ. Sau ra giang hồ tìm tông tích kẻ thù và hoàn thành lời trăn trối của nghĩa huynh ta lúc lâm chung, giết chết cặp gian phu dâm phụ. Thiếu nữ đứng bên cạnh dây lâu lên tiếng nói. Châu tướng công, tiện tỳ gọi là Nhược Mai, còn người này gọi là Nhược Lan, mong tướng công về sau cứ kêu ngay tên. Châu Thanh gật đầu nói, được, hai nàng cứ ra đi, ta đang muốn nghỉ ngơi. Hai thiếu nữ châu mài, Nhược Lan lên tiếng nói. Tướng công, xin tướng công cứ nghỉ yên. Tiểu tỳ sẽ ngồi nơi bàn để canh chừng. Còn Nhược Lan thì sẽ về phòng kế cận để ngủ trước. Châu Thanh giả giờ lắc đầu nói, không được, có người một bên ta không thể ngủ được. Nhược Mai nháy mắt với Nhược Lan một cái rồi nói, nếu tướng công đã có ý như thế thì chị em chúng tôi phải dâng mạng thôi. Nói dứt lời, hai nàng từ từ đứng dậy ra khỏi căn phòng, liền khóa cửa lại. Châu Thanh để luôn cả quần áo nằm lăn xuống giường, bụng đang suy tính kế thoát thân. Từ xa đưa lại ba tiếng điểm canh, Châu Thanh mắt vẫn mở. Nhìn lên trần nhà, chàng cố môi tim ốc để tìm kế. Làm sao ra đi mà đừng kinh động đến hai nàng thật là một chuyện rất khó. Một nàng đang ngủ ở bên phòng cảnh, còn một nàng chắc có lẽ giờ đây đang ngồi canh nơi trước cửa. Căn phòng mà chàng ngủ chỉ có hai cánh cửa sổ mở để phía trước. Phía sau không có một cửa nào, còn cửa lớn thì đã bị gài then ở bên ngoài rồi. Phá cửa để sổ ra sao? Không được. Phá tường để trốn càng không được. Dời công lực của hai nàng, hãy động một tí là điều hai biết cả. Lựa cách phá tường là một việc không thể làm được. Nếu đêm nay không thể thoát thân đến ngày mai, đã đến gặp mặt của nữ chủ nhân họ thì khó bề mà thoát thân. Nghĩ tới nghĩ lui cũng không thông, mắt của chàng lim dim thì hình ảnh của Hận Thế Ma Cơ lại xuất hiện. Những lời nói lúc nào cũng văng vẳng ở bên tai, câu chuyện của vợ chồng Ngọc Diện Vô Địch Cam Tổ Niên. Ông ta đã luyện thành Kim Cang Bất Hoại Thần Công, vậy mà còn bị độc thủ của một tên bí mật nào, thật là một việc không dè được. Cam phu nhân lúc chết lại đem chiếc hộp đen vứt xuống dòng sông. Cha của chàng trong trường hợp nào mà lượm được chiếc hộp đen ấy? Nếu bảo rằng trong hộp đen có đựng một tuyệt thế võ công bí kiếp như giang hồ đồn đãi, vậy sao cha chàng khi được chiếc hộp đen lại không ngầm luyện tập môn Kim Cang Bất Hoại Thần Công đi? Hộp đen giờ đây đã rơi vào tay của ai? Thánh kiếm phi hồng dịch vũ có phải bị bắt cóc vì nó hay không? Nghĩ tới đây Châu Thanh lại thở dài. Bóng vị hôn thê Dịch Tố Vân kiều diễm kia, thấy mà vô cớ chàng đã hủy bỏ hôn ước, hổ thẹn thay và cũng thật là hối hận. Chàng lại nghĩ tới Cam Giang, quyết tâm quyết cốc. Đang lúc mơ màng, Châu Thanh bỗng thấy một bóng người xuất hiện đứng trước đầu giường. Chàng thất kinh ngồi nhõm dậy, thấy người trước mặt là một cụ già người Mông Cổ, mặc áo dài xám. Cánh cửa trước đã bị khoét đi một lỗ, chứng tỏ người này vào bằng lối ấy. Kỳ lạ là hai thiếu nữ không có một tiếng động tĩnh nào, họ đang ngủ chăng? Châu Thanh lên tiếng hỏi, các hạ là cao nhân nơi nào? Lão phù dù danh dù tính. Vừa rồi Châu Thanh cố ý la to để cho hai thiếu nữ đang ngủ bên ngoài nghe thấy, hầu chuẩn bị ứng phó. Nhưng khiến chàng lấy làm lạ là người Mông Cổ áo xám hình như biết được dụng ý của chàng. Ông ta lạnh lùng nói, cậu đừng nên làm ồn lên, hai con tiểu hồ ly mặt trời chưa mọc, chúng chưa có tỉnh dậy đâu. Châu Thanh nghe nói rùng mình, với thần pháp kinh người của hai thiếu nữ này, vậy mà không thể kháng cự, đã bị quái khách điểm huyệt chế trụ. Công lực của quái khách này cao đến độ nào? Chàng liền nhảy xuống giường và hỏi, các hạ đến đây có dụng ý gì? Quái khách vẫn lạnh lùng chậm rãi nói, có mấy lời muốn hỏi cậu. Lời gì? Cậu theo lão phu ra ngoài kia sẽ nói chuyện sau. Châu Thanh thầm nghĩ, đây không phải là thoát được hang hổ vào sư tử động là gì? Mục đích của quái khách này là muốn gì đây? Đi thôi, ở đây nói chuyện không được sao? Cậu thật muốn theo hai con tiểu hồ ly ấy hay sao? Lời nói của quái khách khiến cho Châu Thanh sững sờ. Thì ra ông hiểu rõ tâm sự của ta cả rồi. Hằng đêm tìm kế thoát ly hai thiếu nữ, giờ đây là một cơ hội. Còn hậu quả của cơ hội này ra sao không thể biết được. Thật là ngây thơ, cần gì phải suy nghĩ nữa. Lão phù đối với cậu không hề có ác ý. Nếu không muốn giết cậu dễ như phổi bụi thôi. Cậu tự hỏi công lực của cậu có bằng hai thiếu nữ kia chưa? Châu Thanh nghe lời nói rất có lý. Nếu là họa thì có chạy đàn trời cũng không khỏi. Chàng liền gật đầu nói, được rồi, vậy chúng ta đi. Hai người tung thân rời khỏi lữ điếm. Dọc theo con đường nhỏ chẳng bao lâu thì đã đến trước một căn miếu bể. Châu Thanh biết không thể kháng cự được, nên mạnh dạn cùng quái nhân chui vào ở trong miếu. Trong miếu gạch ngói ngổn ngang, nhện văn đầy tường, chứng tỏ đã lâu không hề có người đến hương khói. Đêm khuya, quan miếu, quái khách. Tình cảnh này khiến cho Châu Thanh cảm thấy rợn cả người. Chàng không kịp chần chờ lên tiếng hỏi, các hạ xin cho biết tôn danh. Người quái khách Mông Cổ suy nghĩ giây lát rồi nói, cậu bé, lão cùng cậu gặp nhau tại lữ quán, vậy cậu cứ gọi ta là nghịch lữ quái khách đi. Nói đoạn ông ta liền ngâm nga, phù thiên địa giả dạng vật chi nghịch, lữ quan âm giả bách chi quá khách. Nằm tới đây ông liền ngừng lại, như nghĩ ngợi điều gì rồi thở ra hỏi, ai? Cậu tên là Châu Thanh. Vâng. Cậu thật là con trai của Bá Dương Tiên Châu Công Trạch. Châu Thanh chưa trả lời liền. Chàng nghĩ đây là lần thứ hai mà người ta tò mò đến thân thế của mình. Chẳng lẽ mình thật không phải là con của Châu Công Trạch sao? Nhưng từ khi biết việc cho đến giờ, ta cùng phụ thân của ta thương yêu nương tựa với nhau, thật không thể nào. Chàng lại hỏi, vì sao các hạ lại hỏi câu này? Nghịch lữ quái khách chậm rãi nói, lão phù như có một linh tính rằng nên chỉ hỏi vậy thôi. Các hạ có linh tính như thế nào? Vì gương mặt của cậu thật giống một người bạn thân của lão phù như đúc. À, thì ra là vậy, trong thiên hạ người giống người là chuyện thường mà. Nói tới đây Châu Thanh bỗng dừng lại. Chàng còn nhớ lời nói của thần phong trưởng Dương Khôi cùng nhân tâm thánh cái Chu Phi ngày hôm qua đã thốt. Châu Công Trạch lúc còn thiếu thời sau một trận chiến đã bị thương bộ phận sinh dục, mất đi khả năng, suốt đời không hề có vợ, Vậy con có ông từ đâu mà ra? Nghịch Lữ quái khách như không hề chú ý đến thần sắc của chàng, ông ta tiếp tục hỏi. Châu Công Trạch bị chết vào tay của ai vậy? Đây là một sự ám hại, tại hạ đang tận lực điều tra. Về việc chiếc hộp đen cậu biết được bao nhiêu? Việc này trước hoàn toàn không rõ, đến lúc tiên phụ bị hại mới do những hàng quyết sự mà hiểu được. Nghe nói chiếc hộp đen đã lọt vào tay của Hận Thế Ma Cơ, có phải không? Việc này không thật, chỉ là những lời phao du của Hắc Phong Quái cố tình tạo ra thôi. Cậu biện hộ cho Hận Thế Ma Cơ sao? Việc đó không đúng, tại hạ với người không hề có liên quan gì. Hơn nữa hộp đen cùng cái chết của tiên phụ rất liên hệ. Tại hạ thề thà chết chứ không dung tha một kẻ thù nào. Nghịch Lữ quái khách khẽ gật đầu nói. Lão phu tin lời nói của cậu. Các hạ bảo muốn hỏi là việc ấy sao? Chỉ thế thôi. Tại hạ muốn hỏi các hạ một việc. Cậu cứ nói xem. Trong hộp đen sự thật có dấu tuyệt thế bí kíp không? Lão phù có thể nói với cậu là sự thật. Các hạ có bằng cớ gì? Việc này chưa thể nói cho cậu hiểu. Châu Thanh ngừng giây lát rồi lại hỏi. Các hạ có biết lai lịch của hai thiếu nữ cùng đi với tại hạ không? Thấy qua lối đánh của chúng thuộc về Địa Linh Cung. Địa Linh Cung? Dân. Chúng tìm cậu cũng vì chiếc hộp ấy. Địa Linh Cung ở nơi nào? Nghe nói ở dưới đất, nhân vật trên giang hồ chưa ai biết được đích xác. Đến đây Châu Thanh định đứng dậy. Vậy tại hạ có thể cáo từ chứ? Khoan đã, các hạ còn có lời chi muốn nói? Thân phụ của cậu, Bá Dương Tiên Châu Công Trạch, đã được chiếc hộp đen mà không hề tập luyện, chứng minh lòng người rất ngay thẳng, lão phu sẽ giúp cậu tầm thù. Các hạ có thịnh tình, cháu xin cảm tạ. Xong báo thù là trách nhiệm của cháu. Thật là chí khí, nhưng cậu nên biết, hiện trước mắt của cậu gặp rất nhiều nguy hiểm. Vì chiếc hộp đen mà nhân vật Võ Lâm đổ xô vào cậu với Hận Thế Ma Cơ, từ nay hành động nên cẩn thận mới được. Châu Thanh dương đôi mắt cảm động nhìn Nghịch Lữ quái khách, chàng nói. Đa tạ có lòng chỉ bảo, cậu có thể đi được rồi, xin tái ngộ. Châu Thanh chạy ra khỏi miếu, chẳng bao lâu trời đã hừng sáng. Chàng mừng thầm là đã thoát tay hai thiếu nữ của Địa Linh Cung. Nhưng đối với Nghịch Lữ quái khách, chàng vẫn không biết ông ta là người như thế nào. Nghĩ đến giang hồ lắm điều quỷ quyệt, chàng không khỏi cắn răng căm hận. Đi được một đoạn nữa, Châu Thanh mới sực nhớ, khi nãy không hỏi Nghịch Lữ quái khách xem huyết cốc ở nơi nào. Giờ muốn trở lại cũng đã trễ rồi, ông ta đâu còn ở miếu đó nữa. Đang lúc đi đường, Châu Thanh bỗng thấy hai thiếu nữ đứng chặn lối. Chàng muốn quay lại nhưng không còn kịp nữa, tự nghĩ thầm. Không xong, hoàng gia ở trước mắt, chàng liều mạng cắm đầu đi tới. Đứng lại! Tiếng quát trong trẻo khiến cho Châu Thanh phải dừng bước. Châu Thanh ngước đầu lên xem, không phải là hai thiếu nữ Địa Linh Cung, mà trước mắt là một thiếu nữ A Hoàng mặc áo xanh. Sau nàng lại đứng thêm một nữ nhi phấn son lộng lẫy, mặt nhìn về phía khác. Châu Thanh nổi giận, khi chàng đến gần thiếu nữ áo xanh bỗng lộ vẻ kinh dị. Hình như nàng đã thấy rõ hơn người thanh niên trước mặt sự thật là một chàng trai trẻ đẹp. Châu Thanh hừ một tiếng hầm hầm rồi tiến bước. Người không được đi. Thiếu nữ áo xanh đứng ngay trước mặt chặn đường. Châu Thanh bỗng xa sầm nét mặt rồi hỏi. Cô nương, đây là ý gì đây? À, tên gọi là Xuân Đào. Tại hạ chưa hề thỉnh giáo đại danh của cô nương mà. Xuân Đào mặt mày vẫn giữ thẹn quá thành giận. Tên quê mùa kia, muốn chết cũng không được. Ai bảo ai là quê mùa? Bảo ngươi thì sao hả? Nếu cô nương cùng bảo thế, tại hạ sẽ dạy cho cô nương một bài học. Quê mùa. Bỗng nghe chát một tiếng ré lên. Hai tay của thiếu nữ áo xanh liền bụm lên mặt rồi lùi ra phía sau mấy bước. Trong lúc nổi giận, Châu Thanh đã giang tay ra đánh đối phương một bạt tay nảy lửa. Đánh xong rồi chàng cảm thấy không nên. Ai đời mình lại đi gây sự với một con A Hoàng. Chàng đứng yên sững sờ. Lúc ấy thiếu nữ áo hường lại quay đầu lại. Bốn mắt gặp nhau, hai người đều sững sờ. Mặt của thiếu nữ như hoa phù dung đang nở, đẹp tuyệt trần. có thể gán cho bốn chữ tuyệt thế giai nhân. Bỗng xẹt một tiếng, âm thanh phát ra nghe rợn cả người. Thiếu nữ áo xanh đã tuốt kiếm khỏi bao, mặt hầm hầm muốn sấn bước tới. Xuân Đào lui ra. Tiếng như châu rơi vào đĩa ngọc thánh thoát êm tai. Châu Thanh bỗng thấy tim đập mạnh. Xuân Đào giận dữ nói, tiểu thơ, ta không, ta bảo người lui ra. Xuân Đào trề môi, quýt Châu Thanh một cái rồi đứng sang một bên. Thiếu nữ áo hồng dịu dàng bước đến hai bước nghiêng mình nói, Xuân Đào vừa rồi buông lời lỗ mãng, mong tướng công chớ nên chấp cứ. Châu Thanh vốn đã hối hận, nay lại nghe nói, càng thêm lúng túng. À, tại hạ nhất thời đã lỡ tay, mong cô nương tha thứ cho. Xuân Đào đứng một bên hừ một tiếng và nói, lỡ tay, nếu ta không kịp đề phòng thì ngươi im ngay. Thiếu nữ áo hồng vừa quát, Xuân Đào riêu riếu đúc kiếm vào vỏ không nói không rằng. Tướng công quý tính đại danh, tại hạ là Châu Thanh. Thiếu nữ sắc diện biến đổi liền nói, thì ra là Châu tướng công, tiểu nữ là Dương Huệ Châu. Dương cô nương chẳng hiểu có điều chi chỉ giáo. Dương Huệ Châu buồn rầu đáp, tiểu nữ lúc còn nhỏ bị mồ côi, cùng em gái sống chung đến lớn, không ngờ quả đâu đưa đến, em gái bị người hiếp dâm rồi giết chết. Châu Thanh tức tối hỏi, lại có việc ấy sao? Vừa nói vừa đến bên Huệ Châu rồi tiếp, vậy cô nương trụ tính. Chủ tớ chúng em may mắn thoát thân, nhưng vẫn còn bị theo đuổi. Kẻ thù thủ đoạn lại độc ác, thành thử mới đứng giữa lộ để trông chờ có vị hiệp sĩ nào qua đây để mà ra tay cứu giúp giùm. Lòng nghĩa hiệp của Châu Thanh lúc này chợt nổi lên, chàng hỏi, hung thủ dâm sát lệnh muội là ai? Ở phía trước kia không xa lắm. Huệ Châu vừa nói vừa đưa tay chỉ về bên trái của một ngọn núi. Trong lúc đưa tay, một luồng kình phong bắn ra, khiến cho Châu Thanh không còn kêu lên được một tiếng nào, ngã lăn ra đất nằm dài. Đến lúc tỉnh lại, Châu Thanh nhìn thấy mình trần truồng đang nằm trên một chiếc giường. Chàng vội tung mình ngồi dậy nhưng toàn thân đã đều mềm nhũn vô lực, lại ngã nhào xuống giường. Bỗng lúc ấy có một bóng người chợt đến bên giường, người đó chính là thiếu nữ áo xanh Xuân Đào. Châu Thanh dục kêu lên, con tiện tỳ dâm đảng kia, ta quyết xé xác thầy trò của ngươi. Xuân Đào mặt đỏ ửng, quờ lấy quần áo ném cho Châu Thanh rồi nói, tướng công hãy bình tĩnh, muội sẽ cho chàng biết chuyện. Muội đến đây với ý định tốt cho chàng. Châu Thanh giận dữ nói, tốt sao? Thầy trò nhà ngươi dùng quỷ kế hãm hại ta, bây giờ còn nói là tốt à? Xuân Đào nói, chàng hãy bình tĩnh, muội sẽ cứu chàng ra khỏi nơi này. Chàng còn tốt số lắm nên mới gặp muội, chứ không thì... Nói đến đó thì Xuân Đào ngập ngừng đỏ mặt, khiến cho Châu Thanh không biết ra làm sao nữa. Nhưng chàng cũng lờ mờ hiểu rằng trong vụ này có điều gì đó rắc rối. Xuân Đào tiếp lời nói, thật là tàn nhẫn, không thể chịu được. Lão quái vật ấy đi lùng bắt thanh niên cường dương để về hút hết chân khí để luyện võ công. Châu Thanh chận lời, nhưng ta hỏi ngươi điều này, tại sao ngươi lại cứu ta? Xuân Đào lại nói, xin hỏi tướng công, cái quyết tâm ở trên cổ của chàng do đâu mà có? À, cái đó là do nghĩa huynh của ta tặng cho. Muội cứu chàng cũng để là đáp lại ân sâu, vì gia đình của muội cũng được ơn cứu tử của người mang cái tấm quyết tâm này. Xuân Đào lại trở về câu chuyện hút chân lực của thanh niên cho Châu Thanh nghe. Nói đến đây Xuân Đào như thẹn thùng đến cực điểm, má ửng hồng rồi tiếp. Đủ trăm năm chân khí của thanh niên, người có thể cải lão hoàn đồng, và võ công của người thâm hậu, sợ thiên hạ không ai địch nổi. Châu Thanh bỗng hít một hơi dài ngượng ngùng hỏi, vậy ta là kẻ sắp để cho người luyện công sao? Đúng vậy. Cũng có một ngày ta sẽ giết sạch bọn ma quái này. Các thanh niên bị hại đa số hơn 400, chỉ còn 100 nữa thôi là tà công của người này sẽ đạt. Lúc ấy muốn tiêu quỷ sào huyệt sợ e khó không thể làm được. Một năm sau ta sẽ quay về đây. Tướng công có biết đây là đâu không? Đây là nơi nào? Đây là Đào Hoa Cung. Lão quái vật ấy là Đào Hoa Cung chủ, tên gọi là Đào Hoa Lão Lão. Đào Hoa Cung? Dần. Dành chấn võ lâm, có nhất cốc, nhị viện và tam cung. Đào Hoa Cung là một. sao gọi là nhất cốc nhị viện và tam cung? Xuân Đào dưng ánh mắt ngơ ngác nhìn Châu Thanh. Nàng ngạc nhiên sao chàng trai này lại không hiểu chút gì trên chốn giang hồ cả. Nàng liền nói: Quyết cốc, Tàn Nhân viện, Thiên Tà viện, Minh cung, Địa Linh cung và Đào Hoa cung. Châu Thanh không khỏi giật mình. Chỉ có mấy ngày trời mà chàng phải đụng độ với nhất cốc và nhị cung. Tam Giang nghĩa huynh của ta tặng quyết tâm, bảo đến quyết cốc để cầu học võ, sau này trả thù cho người. Hai người cung nữ Địa Linh cung vô cớ lại tìm bắt chàng. May nhờ nghịch lữ quái khách cứu thoát, không dè lại sắp phải tán mạng vào tay Đào Hoa cung. Nghĩ tới đây chàng liền nói: Xuân Đào cô nương, muội họ Lý. À, Lý cô nương có biết quyết cốc nơi nào không? Không biết được, muội chỉ nghe danh thôi. Châu Thanh thất vọng nói: Cô nương đã trượng nghĩa cứu mạng, tại hạ nguyện khắc ghi trong lòng. Bỗng nhiên nghe tiếng cười lạnh lùng chấn động màng tai. Xuân Đào mặt mày thất sắc bảo: Chạy nhanh lên. Chạy nhanh, đang nằm chim bao sao? Hai thiếu nữ đột nhiên xuất hiện ở trong hai người chính là Dương Huệ Châu. Châu Thanh vừa thấy mặt Dương Huệ Châu, lửa giận liền nổi dậy, chàng nghiến răng nói: Yêu nữ, ta sẽ lấy mạng ngươi. Dương Huệ Châu cười ha hả nói: Châu Thanh, sợ ngươi không xứng đáng đấu với ta chứ? Ngươi xem đây. Vừa nói Châu Thanh vừa dung chưởng đánh mạnh vào người của Huệ Châu. Nàng ta thấy khí thế như bài sơn đảo hải, cho nên liền tung người tránh né. Cô gái đi dưới Huệ Châu lúc này dồn ép Xuân Đào đến không còn trở tay được. Thiện tỳ, người dám công nhiên kháng cự sao? Lý Xuân Đào không nói năng gì, cứ chống trả một cách mãnh liệt. Dương Huệ Châu cười duyên nói với Châu Thanh: Châu tướng công, mong người hãy theo nô gia trở về, gia sư đã ưng thuận cho hai ta. Im ngay, không biết xấu hổ, ta quyết lấy mạng ngươi. Thật là ngốc, không biết tự lượng sức mình. Xem chưởng đây. Rồi dù dù hai tiếng, luồng chưởng phong đã bắn ra. Huệ Châu thấy thế cười khinh, thân hình liền nhanh nhẹn lướt qua luồng kình phong, cò tay điểm vào người của chàng. Châu Thanh đau đớn mím môi nói: Lý cô nương, ta đem cô nương tẩu thoát. Châu Thanh, ngươi đừng có nằm mơ nữa. Hôm nay cho dù ngươi có cánh cũng khó thoát. Hai thiếu nữ liền sớm bước tiến tới. Châu Thanh đứng dậy, mắt đổ hào quang, gương mặt hầm hầm sát khí, rút roi hờ sẵn như định đòi mạng. Tướng công, ngươi chạy đi, đừng lo cho muội. Không. Bầu không khí lúc này đã trở nên căng thẳng. Hai thiếu nữ tiến tới cách chàng chỉ còn một trượng. Châu Thanh liền tung roi đánh nhầu. Hai thiếu nữ tung mình lách tránh sang hai bên. Đoạn người đánh vào sau, một người đánh vào trước Châu Thanh. Còn Huệ Châu thì dùng trảo thủ chộp lấy người chàng, nguy cơ như là kẻ tóc đường tơ vậy. Châu Thanh quảng kinh chuyển bộ né tránh. Hai thiếu nữ nhắm Dương Huệ Châu ra tay, một chiêu Thái Sơn áp đỉnh đánh vào, liền hai tiếng la thảm thiết vang lên. Dương Huệ Châu bị Châu Thanh đánh cho một roi tá quả tâm tinh, còn Châu Thanh lại bị thiếu nữ kia đánh vào người chàng một chưởng. Châu Thanh không còn gắng gượng được nữa, đành buông chiếc roi, miệng phúng máu tươi nằm lăn xuống đất. Lý Xuân Đào thấy thế thất thanh kêu lên: Châu tướng công! Nàng không kể thương thế của mình đang nguy ngập, bò lăn đến bên người ôm chầm lấy chàng. Tướng công, đây là số mạng. Châu Thanh cãi lại: Ta không nhận là số mạng đâu. Chàng cố gượng đứng dậy, nhưng mới vừa đứng vững, miệng lại thổ ra một ngấm máu tươi, rồi choáng váng muốn ngã. Thiếu nữ cùng đi với Huệ Châu mặt đầy sát khí gằn giọng nói: Xuân Đào con tiện tỳ kia, té ra mi mê cái thằng mặt trắng này rồi nên mới liều chết. Vậy nay bản cô nương cho ngươi toại nguyện, đặng các ngươi xuống âm phủ mà thành duyên thành nợ. Tiếng nói vừa dứt, ả liền xuất chưởng đánh vào người của Xuân Đào. Châu Thanh thấy đó mà chàng không thể che chở được. Một tiếng bùng vang lên, Xuân Đào bị trúng đòn bắn ra ngoài xa hơn hai trượng. Châu Thanh càng tức giận, miệng lại càng hộc nhiều máu ra. Thiếu nữ cùng đi với Huệ Châu chỉ vào người chàng, mặt lạnh lùng rồi nói: Châu Thanh, có thể ngươi tạm thời chưa chết, chiếc hộp đen bây giờ hiện tại trên người của ngươi. Châu Thanh không nói không rằng, nghiến răng bặm môi, dùng tia mắt căm hờn nhìn nàng thiếu nữ Đào Hoa cung. Thiếu nữ cười nhạt một tiếng, đưa tay ra định chụp lấy người của Châu Thanh. Chàng đành nhắm mắt chịu chết, không còn một chút khí lực nào để phản kháng lại. Bỗng nhiên vẻ mặt thiếu nữ biến sắc, nàng thâu ngay trảo thủ, thối lùi một bước rồi quát hỏi: "Ai đó?" Trong khu rừng vẫn im lặng như tờ. Thiếu nữ từ từ xòe bàn tay ra xem, thấy ở trong lòng bàn tay lúc này đã bị ba cây tòng châm ghim vào, máu rỉ ra. Châu Thanh thấy thế cũng thất kinh. Nhân vật trên chốn võ lâm lấy tòng làm ám khí thật là hiếm có, đủ thấy thân pháp của người này ra sao rồi. Thiếu nữ rút ba cây tòng châm ném xuống đất vừa quát lên: "Ai đó, mau ra đây, kẻo tôi mạng bây giờ." Hai tiếng tặng hắn khô khan, một người con gái mặt mày xấu xí, mặc chiếc áo màu đen xuất hiện. Chính là nhân vật danh trấn giang hồ Hận Thế Ma Cơ. Hận Thế Ma Cơ bỗng nhiên xuất hiện trong lúc này, khiến cho Châu Thanh không thể dè được. Thiếu nữ vừa thấy ma nữ xuất hiện mặt tái sắc, liền thối lùi nửa bước và hỏi: Ngươi là?" Hận Thế Ma Cơ như không đếm xỉa, đi đến bên người của Châu Thanh và nói: "Châu Thanh, võ lâm đang tưởng lầm rằng ngươi đã được chiếc hộp đen ở trên người, khiến cho ngươi phải bị quả lây. Điểm ấy ta thật có lỗi với ngươi. Việc này tại hạ không nghĩ đến." Đột nhiên thiếu nữ bỗng hú lên một tiếng ám hiệu chấn động màn tai. Hận Thế Ma Cơ hừ một tiếng rồi nói: "Ngươi muốn chết?" Tay vừa phất ra, một luồng kình phong lập tức cuốn tới ào ào. Thiếu nữ bắn ra ba trượng. Vừa lúc ấy Hận Thế Ma Cơ lại tung thêm hai chưởng nữa. Tiếng kêu thảm khóc vang lên, thân hình của thiếu nữ lăn xuống đất chết ngay. Châu Thành toát mồ hôi lạnh, thủ pháp như thế chàng chưa từng trông thấy qua bao giờ. Hận Thế Ma Cơ quay người lại và hỏi: "Châu Thanh, ngươi còn đi được không?" "Miễn cưỡng cũng còn được." "Vậy thì đi mau, nếu để nữ quái tình xuất động thì..." Châu Thanh đưa ánh mắt nhìn qua Xuân Đào rồi hỏi: "Còn nàng, nàng là ai?" "Một tỳ nữ ở trong cung đã liều mạng cứu ta khỏi nanh vuốt của tử thần, thương thế của nàng..." Hận Thế Ma Cơ chần chờ giây khắc, đến bên Xuân Đào đưa tay ra bắt mạch rồi đoạn nói: "Ngũ phủ đã bị dời đi rồi, e sợ khó sống sót." Châu Thanh bỗng cảm xúc nói: "Tại hạ không thể để cho nàng phải chết. Ngươi yêu nàng?" Châu Thanh không ngờ câu hỏi này quá đột ngột lại được đặt ra vào lúc này. Chàng chưa từng nghĩ đến việc ấy. Chỉ vì Xuân Đào đã mạo hiểm cứu chàng thoát khỏi ma cung, nên chàng không nỡ bỏ nàng ở lại vậy thôi. Đại trượng phu ân oán phân minh.